Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 290, chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn lạnh lẽo của hành lang bệnh viện, bác sĩ quỷ quái nhếch miệng, nụ cười đầy vẻ tàn nhẫn lộ ra hàm răng đỏ như máu. Hắn cúi đầu nhìn Lâm Hà, giọng nói vang lên rợn người. Đi thôi, đến giờ phẫu thuật rồi. Vừa dứt lời, hắn lập tức kẹp lấy cổ tay Lâm Hạ, kéo cô đi về phía phòng phẫu thuật. Lâm Hạ vùng vẫy dữ dội, nhưng vô ích, sức mạnh của hắn vượt xa tưởng tượng, khiến cô hoàn toàn không thể thoát ra. Cô sắp bị lôi vào căn phòng phẫu thuật nơi không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đúng lúc đó, một âm thanh vang lên từ hệ thống loa phát thanh trên hành lang. Chú ý, chú ý. Toàn thể nhân viên chú ý, bác sĩ quỷ quái khựng lại. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía chiếc loa gắn trên trần nhà. Giọng nói trong loa hơi khàn khàn, mang theo âm điệu ma mị rất giống quỷ quái. Tuy nhiên, Lâm Hạ lại cảm thấy nó quen thuộc đến kỳ lạ, dường như là giọng của Lê Diệu. Tiếng loa tiếp tục, tất cả nhân viên bệnh viện lập tức xuống tầng 1. Ở tầng 1 đã xảy ra sự cố, nhân viên vệ sinh tấn công y tá, bác sĩ tấn công nhân viên vệ sinh, yêu cầu toàn bộ nhân viên có mặt ngay tại tầng 1 để duy trì trật tự. Bác sĩ quỷ quái do dự vài giây, sau đó buông cổ tay Lâm Hạ ra rồi quay người bước về phía thang máy. Cùng lúc đó, ở các tầng khác trong bệnh viện, lũ quỷ quái y tế cũng đồng loạt hướng về phía thang máy. Chuẩn bị đi xuống tầng 1. Tại tầng 1, Lê Diệu đứng trước cửa thang máy, lạnh lùng quan sát. Cô đã sắp xếp sẵn vài tên quỷ quái trung thành đứng canh ở 5 cửa thang máy khác nhau để ngăn chặn bất kỳ kẻ nào chạy thoát. Cô dùng một mảnh vải quấn chặt quanh tay mình, rồi nhẹ nhàng vác một con quỷ quái siêu cấp lên vai. Chờ đợi trong im lặng, cuộc tàn sát sắp bắt đầu. Ở các tầng trên, những tiếng xì xào vang lên. Chuyện gì thế này? Quỷ quái gặp chuyện à? Không ít bệnh nhân tò mò ngẩng đầu nhìn theo hướng lũ quỷ quái đang di chuyển. Ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Trong đám người, Tề Âm và nhóm của 9.000 tuổi cũng đang ẩn mình. Quan sát tình hình, khi thấy con quỷ quái cuối cùng biến mất vào thang máy, họ mới lặng lẽ ló mặt ra, hỏi những người xung quanh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong bệnh viện này thường xuyên có sự cố như thế sao? Tuy nhiên, những bệnh nhân được hỏi đều cúi đầu, né tránh ánh mắt của họ. Không ai trả lời, thậm chí còn vội vã rụt cổ quay về phòng bệnh, như thể sợ bị liên lụy. Ánh mắt ai cũng đầy nỗi sợ. Họ đã bị quỷ quái nơi đây dọa cho kinh hồn bạt vía, đến mức không còn dám tin bất kỳ ai. Với họ, một câu nói sai cũng có thể khiến mình phải trả giá bằng mạng sống. 9.000 tuổi nhíu mày, liên tục hỏi vài người khác nhưng kết quả vẫn vậy. Cuối cùng, ông ta kéo một bệnh nhân trẻ tuổi ra hành lang, dùng thuật tìm hồn để tra xét. Qua đó, ông biết được rằng những sự cố như hôm nay cực kỳ hiếm, gần như chưa từng xảy ra trong bệnh viện này. Dù là quỷ quái y tế hay bệnh nhân, tất cả đều phải tuân theo những quy tắc khắt khe. Quỷ quái luôn tìm cách khiến bệnh nhân phạm quy, còn bệnh nhân thì cố sống sót bằng cách bám chặt lấy quy tắc. Suy nghĩ một lát, ông ta cảm thấy có điều gì đó bất thường. Người được cử xuống tầng 1 trước là Lam Dương. Lẽ nào anh ta gặp chuyện? Sau một hồi cân nhắc, ông ta quyết định đích thân xuống kiểm tra. Tuy nhiên, ông không đi thang máy nơi đầy rẫy nguy hiểm mà chọn cầu thang bộ để tránh bị phát hiện. Một mạch, ông đi thẳng xuống tầng 1, rồi từ từ tiến đến khu vực gần thang máy. Trên đường đi, ông gặp lại Tề Âm, người đàn ông râu quai nón và cặp song sinh tóc ngắn. Không ai trong số họ hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên cả nhóm quyết định cùng tiến lại gần khu vực thang máy. Và rồi, ngay khi vừa đến nơi, một cảnh tượng khiến họ phải chết lặng. Giữa sảnh tầng 1, dưới ánh đèn nhợt nhạt, một cô gái với thân hình mảnh mai đang đứng sừng sững. Trên mỗi tay cô là một bác sĩ quỷ quái bị xách như món đồ chơi. Máu đen văng tung tóe, xác của quỷ quái y tế nằm la liệt dưới đất, đầu nổ tung, quầng sáng đen biểu tượng sinh mệnh của chúng bị nghiền nát không thương tiếc. Trời ơi, một tiếng hét vang lên từ phía bên kia hành lang. Lam Dương vừa chạy đến, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, anh ta tròn mắt, miệng không ngừng lặp đi lặp lại trong hoảng hốt. Ôi trời ơi, Lê Diệu liếc thấy anh, liền gọi lớn, thầy Lam Dương, mau lại đây giúp em. Vừa nói, cô nhấc bổng một bác sĩ quỷ quái đang giãy giụa ném về phía anh. Giọng cô rắn giỏi nhưng cũng đầy khẩn thiết, con người không giết được quỷ quái. Nhưng quỷ quái thì có thể. Hãy dùng quỷ quái để giết quỷ quái. Quá thông minh, Lam Dương giơ ngón cái lên khen ngợi, rồi lập tức lao vào vòng chiến đấu không chút do dự. Có Lam Dương trợ giúp, áp lực trên vai Lê Diệu giảm đi đáng kể. Nhờ đó, cô có thể xử lý lũ quỷ y tá nhanh gọn và hiệu quả hơn trước. Hai người như hai cỗ máy xay thịt cuồng loạn, xoay tròn giữa bầy quỷ, chém giết không ngừng nghỉ, xác quỷ nằm la liệt dưới sàn, máu me văng tung tóe, chẳng mấy chốc đã chất thành từng đống như những ngọn núi nhỏ. Những người còn lại, trong đó có 9.000 tuổi, đứng sững như trời trồng, ánh mắt đầy kinh ngạc, đầu óc như muốn nổ tung, họ không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Chuyện này thật sự có thể xảy ra sao? Tề Âm là người lấy lại tinh thần đầu tiên. Cậu liếc nhìn 9.000 tuổi với vẻ lạnh lùng rồi lên tiếng. Đừng đứng đó như phỗng nữa. Mau vào giúp đi. Nói xong, cậu ta lập tức lao vào chiến trường. Những người còn lại thấy vậy cũng nhanh chóng nhập cuộc. Đó đều là những cao thủ trong các lĩnh vực khác nhau. Thân thủ nhanh nhẹn, phối hợp ăn ý. Chẳng mấy chốc đã quét sạch đám quỷ còn lại. Lê Diệu vui mừng khi thấy mọi người tới hỗ trợ. Liền reo lên, các thầy tới rồi. May quá, Lam Dương vừa hạ gục con quỷ cuối cùng. Quay sang nhìn Lê Diệu từ đầu tới chân. Thấy cô dính đầy máu thịt, mùi tanh nồng nặc. Anh không khỏi nhăn mặt bất lực. Sao cô lại biến mình thành ra thế này? Đừng nói là... cô đã giết sạch quỷ quái trong cả tòa nhà rồi nhé. Lê Diệu đưa tay lau mặt, thản nhiên gật đầu. Gần như vậy, mọi người đứng đó, Lam Dương há hốc mồm. Không thốt nên lời, anh vốn chỉ nói đùa. Nào ngờ Lê Diệu thực sự quét sạch cả lũ quỷ. Cô nói thật sao? Anh lắp bắp hỏi lại. Thật mà, Lê Diệu đáp bình thản. Sau đó cau mày vì mùi hôi trên người. Quay sang nói với mọi người, làm phiền các thầy dọn giúp chỗ xác này, tôi đi tắm cái đã, mùi chịu không nổi nữa rồi. À mà, tôi chỉ giết lũ bác sĩ và y tá quỷ quái thôi, còn nhân viên dọn dẹp với những người khác thì tôi chừa lại. Bọn họ còn phải nấu cơm, quét dọn mà, giết hết thì ai làm. Nói xong, cô quay người bước về phía một phòng bệnh trống. Vào đó tắm rửa sạch sẽ và thay sang bộ đồ bệnh nhân mới. Khi cô bước ra, định bụng sẽ thấy mọi thứ sạch sẽ rồi, nhưng xác quỷ vẫn ngổn ngang dưới đất. Lê Diệu chớp mắt, hơi ngạc nhiên, sao vẫn chưa dọn xong vậy? Lam Dương đi tới, giải thích, đã gọi nhân viên vệ sinh tới rồi, nhưng người ít quá, phải làm từ từ. Nghe vậy, Lê Diệu khẽ gật đầu ra chiều hiểu chuyện. Ông già 9.000 tuổi tiến lại gần, vỗ vai cô, gương mặt tràn đầy tự hào. Đồ đệ giỏi của ta, con thật sự khiến ta nở mày nở mặt. Thật không ngờ con có thể một mình quét sạch lũ bác sĩ và y tá quỷ quái như vậy. Quá tuyệt vời, lúc này, Lâm Hạ bước tới, nghe vậy, cô không nhịn được mà buông lời cảnh báo. Đừng vội mừng. Tôi nghe nói bên khu hành chính cũng có nhân viên y tế, mà toàn là lãnh đạo cấp cao. Bọn chúng nguy hiểm hơn đám quỷ bên này rất nhiều. Một khi phát hiện có chuyện bất thường, chắc chắn sẽ cho người tới điều tra. Lúc đó, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Nghe những lời này, sắc mặt ai nấy đều thay đổi. Bầu không khí chợt trầm hẳn xuống. Đúng thật, giết mãi mà vẫn chưa hết. Quỷ quái như thể sinh sôi vô tận. Lúc này đã gần trưa. Ông già 9.000 tuổi đề nghị. Mọi người tới nhà ăn đi. Vừa ăn vừa bàn tiếp kế hoạch. Lam Dương lập tức đáp lời. Để tôi đi đón cô bé. Khi cả nhóm tới nhà ăn, các nhân viên ở đó đã nghe được lời đồn từ đồng nghiệp rằng nhóm người này chính là những sát thần vừa mới quét sạch đám quỷ. Vừa thấy họ bước vào, ai nấy đều run lẩy bẩy, thậm chí không dám ngẩng mặt lên nhìn. Không còn cách nào, cả nhóm đành tự lấy thức ăn. Phải công nhận rằng bệnh viện này rất chu đáo, món gì cũng có. Thức ăn phong phú, ngon miệng. Mọi người chọn món rồi cùng ngồi xuống một chiếc bàn lớn. Trong lúc ăn, ông già 9.000 tuổi vừa cắn một miếng bánh bao, vừa quay sang hỏi, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Lúc này, ánh mắt của tất cả đều đổ dồn về phía Lê Diệu. Không ai nói ra, nhưng rõ ràng cô đã trở thành chỗ dựa tinh thần của cả nhóm. Thấy vậy, Lâm Hạ khẽ nhíu mày. Trong đầu cô, hệ thống 5678 lập tức lên tiếng. Giọng đầy lo lắng, ký chủ, mau giết Lê Diệu đi. Cô ta đang được tín nhiệm quá mức. Cứ thế này thì chẳng mấy chốc, cả nhóm sẽ gắn bó với cô ta hơn cả với cô đấy. Cách chương.